An Nam tỉnh lại lắc đầu. Ta đến. Nói xong, tay phải nàng ngã bắt lấy đuôi tóc, sau đó quấn ở trên cổ của mình, tay nắm trường thương đi về phía Dương Lan. Ba chiêu không giết được ngươi, tên ta viết ngược lại. Mọi người.